Nam thần cấm dục trêu không ngừng. Chương 32, Nô Phi xoay người đại tác chiến 8. Góc truyện audio.com. Admit, cha nam chủ này rốt cuộc có bao nhiêu tự đại, cho rằng tất cả nữ nhân đều nguyện ý để hắn ngủ. Cho cô toại nguyện, cô lúc này tâm muốn giết chết hắn cũng có. Hắn làm sao còn không cho cô toại nguyện, còn không chết đi, ký chủ, bổn hệ thống nghiêm trọng cảnh cáo cô, trước khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể giết chết nam chủ, cho dù sau đó nhiệm vụ hoàn thành, cũng chỉ có thể mượn tay người khác, hoặc là làm nam chủ lựa chọn tự sát. Tóm lại, cô tuyệt đối không thể tự mình động thủ. Âm thanh hệ thống 059, đột nhiên ở trong đầu vang lên. Tô Mê tức khắc cạn lời, nghĩ thầm không giết chết hắn, dùng sức tọc hắn vài đao, hoặc là làm hắn biến thành thái giám, như vậy được rồi chứ. Ý tưởng âm u nào đó chợt lóe qua, Tô Mê mắt thấy trong sạch sắp khó giữ được, lập tức gấp giọng nói, ngươi nhanh đem nam nhân ghê tởm này từ trên người ta đá xuống đi. Xin lỗi, bổn hệ thống không thể can thiệp tất cả hành vi của nhân vật trong cốt truyện. Vậy ngươi nghĩ cách, đem Phượng Vô Thương tìm tới cho ta đi. Muốn ngủ, lão nương tình nguyện ngủ với hắn. Dạ Lăng Tuyệt hôm qua mới vừa bang Niệm Như Yên, đêm nay liền tới đây bang cô. Má ơi, cô quả thực ghê tởm muốn chết. Đúng rồi, Niệm Như Yên, Tô Mê nghĩ biện pháp kéo dài Dạ Lăng Tuyệt. Lập tức nói với hệ thống 059, ta mặc kệ ngươi là chói, hay là như thế nào. Cần phải đem Phượng Vô Thương mang lại đây ngủ với lão nương. Nếu không, ta hiện tại liền cắn lưỡi tự sát. Cái gì mà ký chủ mau xuyên, chúng ta một giải hai tán. Đờ mờ, cô cái ký chủ hư này, cô cũng dám uy hiếp bổn hệ thống. Cô cho rằng bổn hệ thống thật sự sợ cô. Cô tin hay không, bổn hệ thống hiện tại liền đem cô mạt sát. Hệ thống 059 tức giận. Tới đây, mặt đi, sát đi, Tô Mê lúc này tự thân khó bảo toàn, tình huống khẩn cấp, cốt khí lớn đều có, hệ thống 059 tức đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngay sau đó liền chặt đứt liên hệ, biến mất không thấy, Tô Mê nghĩ nó chắc chắn thỏa hiệp, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó, khi cô ý thức được cả người mình lõa thể, tùy ý Dạ Lăng Tuyệt giở trò. Thậm chí sinh ra cảm giác quỷ dị, đầu óc lập tức nổ tung. Tô Mê liều mạng ẩn nhẫn cổ khác thường kia, hô lớn, người yêu không phải Niệm Như Yên sao? Vì sao muốn chạm vào ta? Ngươi không sợ nàng ta trách ngươi, nhưng ta sợ nàng ta giết ta đấy. Nghe được ba chữ Niệm Như Yên, động tác trên tay Dạ Lăng Tuyệt đột nhiên dừng lại, nhưng ngay sau đó, hắn tả lãnh gợi lên khóe môi, cười nhạo nói. Ghen, yên tâm, bổn vương được thân thể của ngươi, tự nhiên sẽ không mặc kệ ngươi. Nói xong, động tác trên tay càng thêm tùy ý, Tô Mê một tiếng. Cả người run rẩy, Dạ Lăng Tuyệt thấp giọng cười nhạo, vẫn mẫn cảm như vậy. Một ít ký ức mặt đỏ tim đập như thủy triều cấp tốc hiện ra. Tô Mê mặt đỏ hồng, mắt phượng mê ly lại càng thêm u lạnh, đôi tay gắt gao nắm chặt chăn lụa. Dạ Lăng Tuyệt nhanh chóng rút đai lưng, quần lót, nhưng thân trên lại quần áo chỉnh tề. Mà lúc này, Tô Mê cố dùng đủ lực lượng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột nhiên nâng lên một chân, hung hăng đá vào bộ vị trí mạng đang ngẩng cao đầu của Dạ Lăng Tuyệt. Dạ Lăng Tuyệt hoàn toàn không thể tưởng tượng được Tô Mê sẽ có chiêu này. Một chút phòng bị cũng không có, ngơ ngẩn thừa nhận một cú đá dùng hết toàn lực này. Lập tức kêu lên một tiếng, đau đến mồ hôi lạnh cũng đều chảy ra. Hắn bởi vì lực đạo quá lớn, ngã xuống giường Tô Mê, nhíu mày thấp giọng mắng. Đáng chết, ai đáng chết, không biết nếu đế quân biết. Vương gia đêm khuya đến thăm quốc sư phủ, y muốn khi dễ nữ tử vô tội trong phủ ta. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Âm thanh ôn lương đạm mạc dễ nghe, đánh gãy lời mắng của Dạ Lăng Tuyệt. Ngay sau đó, Phượng Vô Thương một bộ bạch y áo choàng tím đẩy cửa mà vào. Đi đến trước giường, lấy chăn, gắt gao đem Tô Mê bao lấy. Một khắc Tô Mê nhìn thấy Phượng Vô Thương, thoáng yên tâm, nhưng thấy hắn mặt vô biểu tình thần sắc thanh lãnh, cô lại bắt đầu lo lắng. bộ dáng mềm như bông này. Không biết có thể thành công cường ngủ với Phượng Vô Thương hay không? Hệ thống, có thể để ta khôi phục thể lực hay không? Mị dược phát tác đều giống nhau. Không phải nữ nhân đều là lực lớn vô cùng. Nhanh như hổ đói vồ mồi sao? Cô lại thành một bãi nước mềm là có ý gì? Yên tâm, hắn sẽ tự nguyện ngủ với cô. Cô tự động khen ngược là được. Hệ thống 059 tức giận nói. Ngươi làm sao làm được? Tome tò mò hỏi. Hệ thống 059 lần này mở ra hình thức giọng nói của mình. Ở chỗ Tome không nhìn thấy nhấp nhấp môi. Muốn nói lại thôi, tóm lại thiên cơ không thể tiết lộ. Cô đừng hỏi, chỉ lo nhắm mắt lại. Hưởng thụ đi, Tome trợn trắng mắt. Nếu có thể, cô tình nguyện không làm loại chuyện này được chứ? Có thể đem linh hồn ta tạm thời rút ra không? Ta không muốn cảm thụ những quá trình đó. Đương nhiên không được, hệ thống 059 kích động mà kiên định nói. Lúc này Tome đã bị dược lực tra tấn đến thần trí không rõ. Không có phát hiện khẩn trương trong giọng hói hệ thống 059. Chỉ là dựa sát vào Phượng Vô Thương, mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại. Dạ Lăng Tuyệt nhìn thấy nam nhân khác ôm nữ nhân đáng lẽ thuộc về mình. Trong lồng ngực có một cổ cảm giác phức tạp khó có thể miêu tả. Nhưng lý trí nói cho hắn, nơi này là quốc sư phủ, là địa bàn của Phượng Vô Thương. Hắn không thể để hắn ta bắt lấy nhược điểm của mình. Trước nay Phượng Vô Thương là người thanh tâm quả dục, hẳn là sẽ không chạm vào Tome. Dạ Lăng Tuyệt cũng không biết lấy tự tin từ nơi nào. Tự mình an ủi một phen như vậy, híp mắt lại chịu đựng đau đớn, chật vật rời đi. Phượng Vô Thương rũ đôi mắt thanh lãnh, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tome mặt mũi xanh tím. Nhưng mà, thời điểm tầm mắt dừng ở xuân sắc trước ngực nửa lộ nửa che cùng dấu hôn ái muội, đáy mắt màu hổ phách mất mà tìm lại ý vị, lướt qua giây lát thay vào đó là vô tận lạnh lẽo cùng hung ác nham hiểm. Chặn ngang đem Tome bế lên, đi ra sương phòng, đảo mắt đi vào thiền thất, lui ra, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Vâng, một âm thanh khàn khàn từ chỗ tối trầm thấp vang lên. Giây lát, thiền thất một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Phượng Vô Thương đem Tome phóng tới giường băng, lấy chăn trên người nàng xuống, múc một gáo nước lạnh trong suối có hàn khí nhẹ nhẹ. Từng chút xối ở trên người Tome, nếu là bị người khác nhìn thấy, nhất định là cả kinh trợn mắt cứng họng. Một gáo nước thánh trăm ngàn vàng khó cầu trong truyền thuyết. Trước mắt lại bị Phượng Vô Thương dùng để rửa sạch thân thể Tome. Nhưng Phượng Vô Thương không hề có cảm giác mình đang lãng phí. Chỉ là si ngốc rửa sạch những dấu vết dị thường chướng mắt đó. Lực đạo không hề phát hiện tăng lên, đến Tome đang hôn mê cũng nhịn không được đau ngâm ra tiếng. A, đau, Phượng Vô Thương giống như không thấy thấy. Động tác trên tay không có chút nào tạm dừng. Thẳng đến khi dùng suối nước lạnh đem những dấu vết đó cùng với toàn thân Tome trên dưới mỗi một bộ vị toàn bộ rửa sạch sẽ. Phượng Vô Thương mới chậm rãi rút đi trường bào màu trắng. Cúi người đem môi mỏng thật sâu hôn lấy cánh môi dị thường hồng nhuận kia. Trần chọc mút hút, cùng lúc đó, ngón tay thon dài tinh xảo như ngọc, ở trên thân thể trắng nõn trơn trượt, một lần nữa lưu lại dấu vết thuộc về hắn. Cách chương.